Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 677, đối thủ. Trong trận pháp, lão đạo sĩ thân hình thẳng tắp, đầu lâu hơi ngẩng, vô số lông vũ hóa thành lợi kiếm nghênh trời chém vụt. Tại đầy trời lôi đình chiếu rọi phía dưới, cái kia gầy yếu thân hình dường như có một luồng bất khuất ngạo nghễ chi ý. Tìm được, Khuê Lang đột nhiên mở miệng, đồng thời đưa tay đi phía trái bên cạnh một ngón tay chỉ. Đến đó, sau đó chuyển đông, bá, hắn lời còn chưa dứt, đã bị đối phương cuốn lên, bay thẳng sở chỉ phương hướng mà đi. Lên, trái, chờ một chút, lùi lại một chút, tiếp tục đi lên, phá trận. Lão đạo sĩ theo lời mà đi, một tay cầm bốc lên kiếm chỉ, hướng phía trên hư không chính là hung hăng một chút. Chanh, kiếm thanh tinh minh, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ chém vụt mà đi. Đinh, tiếng sắt thép va chạm vang lên, tia lửa tung tóe, đồng thời một vệt như nguyệt kiếm quang cũng phiêu nhiên mà vào. Vừa vặn ngăn tại cái kia tất cả lông vũ trước đó. Hai vị, nếu tới, cần gì phải gấp gáp lấy rời đi. Hàn Nguyệt cầm trong tay phất trần, cất bước đi tới, sau lưng trăng sáng treo cao, nhu hòa kiếm quang khắp rơi vãi bốn phía, cũng đem lưỡng yêu khóa tại nguyên chỗ. Lãnh Nguyệt thần quang, thượng chân tông đệ tử, lão đạo sĩ hai mắt nhíu lại, nhìn từ trên xuống dưới đối phương, chúng ta vô ý đắc tội. Có thể hay không nhường đường? Cái này không thể được. Hàn Nguyệt lắc đầu, tiếng nói không thay đổi. Căn cứ Tam Đạo Thất Tông cùng Đại Càn Liên Hợp truyền thừa tin tức, giới này yêu tộc, người người có thể chu diệt. Mà lại, ngưng kết yêu đan yêu tộc, thế nhưng là hiếm thấy vô cùng. Năm đó là chúng ta trợ các ngươi đánh lui Kim Đình. Nếu không phải chúng ta, giới này sớm đã bị Kim Đình chiếm giữ. Khuê Lang gầm thét, ngàn năm trước là các ngươi nhân tộc trước bội bạc, hủy nặc giết ta yêu tộc. Ha ha, Hàn Nguyệt cười khẽ, đạo hữu lời nói này cùng ta nghe thì có ích lợi gì? Năm đó sự tình phát sinh ở Trung Nguyên Đại Càn, chúng ta cũng không rõ ràng. Đợi chút nữa ngươi đi trước. Lão đạo sĩ kéo lại tức giận xông lên. Khuê Lang ngầm sai ánh mắt, ta ngăn chặn nàng, đem huyết mạch mang về làm trọng. Chuyện này, Khuê Lang đôi mắt chuyển động, hơi có vẻ chần chờ. Không thời gian, lão đạo sĩ ánh mắt ngưng tụ, quanh người đạo đạo lông vũ đột nhiên mở rộng, như khổng tước khai bình căng ra ánh trăng khóa chặt. Đi, trong miệng hắn hét lớn một tiếng, thân hình đã hóa thành một đạo lưu quang, lao thẳng tới nơi xa Hàn Nguyệt. Lão đạo sĩ thế tới hung ác, sát cơ ngưng tụ, cũng làm cho Hàn Nguyệt không thể không sắc mặt ngưng trọng, không dám tí nào phân tâm. Xá, trong miệng nàng quát nhẹ, trong tay phất trần đã hóa thành vạn thiên kiếm tia, tại ánh trăng bao phủ xuống quấn về đối phương. Những sợi tơ này nhìn như mềm mại, kỳ thực cứng cỏi vô cùng, mà lại cực kỳ sắc bén, liền xem như yêu tộc nhục thân nàng cũng có tự tin tiễu sát tại chỗ. Bạch, trước mắt lưu quang gặp lại, lão đạo sĩ này có thể tại như thế cấp tốc phía dưới vẫn như cũ nhẹ nhõm biến hóa phương hướng. Đồng thời hắn há to miệng rộng, một cỗ vô hình sóng âm cũng hướng phía Hàn Nguyệt vọt tới. Đáng hồn thần âm, Hàn Nguyệt trong lòng báo động, thần niệm khẽ động, phía sau sáng ngời viên nguyệt đã là che phủ toàn thân, cũng hướng phía đối phương kích xạ xuất ra đạo đạo thần quang. Thượng chân tông Lãnh Nguyệt thần quang, uy năng đồng dạng bất phàm, cũng làm cho lão đạo sĩ qua lại trốn tránh. Một bên khác, tia kiếm cùng lông vũ cũng riêng phần mình diễn hóa huyền diệu kiếm quyết, ở trên không đối nghịch chém giết. Mà tại cái này ngắn ngủi công phu, cái kia Khuê Lang đã phóng lên tận trời, đại thủ hướng phía trước xé ra, liền phá trận mà ra. Hàn Nguyệt mặc dù trông thấy, thực sự bất lực, chỉ có thể gửi hy vọng cùng Tôn Hằng có thể cuốn lấy đối phương. Nhưng cái kia khuê lang trên thân yêu lực cũng không yếu. Tôn Hằng bất quá vừa vặn tiến cấp kim đan, liền ngay cả uẩn dưỡng giai đoạn cũng không qua. Tại Hàn Nguyệt trong lòng, đối với cái này cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Ngay lập tức trong lòng ngưng tụ, thủ đoạn ra hết, cùng trước mặt yêu tộc chém giết, muốn mau sớm cầm xuống đối thủ. Khuê lang xông ra đại trận, quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới tình huống, răng sói khẽ cắn, đã thẳng đến phương xa. Nó thân hình nghiêng về phía trước, bốn chân bay lên không, dưới vuốt hư không nổ tung, cũng đẩy nó không ngừng hướng phía trước di chuyển. Cái này yêu tốc độ mặc dù so ra kém lão đạo sĩ kia, nhưng vẫn để cho thần tiêu tông tu sĩ theo không kịp. Bất quá phiến khắc thời gian, nó đã vượt qua tầng tầng đại sơn, đi tới một chỗ vô tận hải sóng chi địa. Theo lý mà nói, vọt ra xa như vậy, nó đã an toàn, nhưng chẳng biết tại sao, khuê lang đáy lòng vẫn như cũ có một loại nào đó cảnh cáo, để nó một mực không dám buông lỏng. Nơi đây thủy khí tràn ngập, không phải nó không thích, chạy vội tốc độ cũng không nhịn được hơi đổi. Bạch, đúng vào lúc này, một đạo chói mắt kim quang hạ xuống từ trên trời, thẳng đến khuê lang mà đến. Thế tới kinh người, ta liền biết một mực có người đi theo. Khuê lang gầm nhẹ, thân hình đột nhiên chuyển một cái, bàn tay lớn vồ một cái. Một cái tương tự lang nha bổng đồ vật liền bị nó giữ tại trong tay. Cút ngay cho ta, trong tiếng giống giận dữ, khuê lang cánh tay vung vẩy, khí tức bộc phát, lang nha bổng hóa thành một cái bóng mờ trực kích đột kích kim quang. Hư không chấn động, cả hai tiếp xúc chút trong nháy mắt tuôn ra một cỗ vô hình ba động. Quét sạch tứ phương, keng, sóng âm chậm trễ như thế trong nháy mắt, mới từ không trung vang lên. Khuê lang chỉ cảm thấy một tòa kinh khủng lực đạo theo kim quang bên trong truyền đến. Thân hình dương lên, đã là bị hung hăng nhập vào phía dưới trong thủy vực. Bành, yên lặng mặt nước đột nhiên chỗ lõm. Sóng nước nổ tung, bay thẳng cao trăm trượng không, cũng hung hăng hướng phía nơi xa vỗ tới. Quá cứng, hư không bên trong, Tôn Hằng hiển lộ thân hình, vẫy tay một cái, kim đình ngọc trụ đã hóa thành một cái kim côn rơi vào trong lòng bàn tay. Đáng chết, bành, mặt nước nổ tung, hồn thân ướt sũng khuê lang cũng từ đó chui ra. Lúc này nó trên thân lôi thôi đạo bào sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Cũng hiện ra nguyên hình, lại là một đầu có thể song chảo đứng thẳng hơn một trượng hung lang. Trên thân một kiện tạo hình cổ điển khôi giáp bao lấy yếu hại. Cầm trong tay một cái đen xì lang nha bổng, hồn thân khí tức tựa như mặt trời, không ngừng hướng ra ngoài phát tiết lấy cái kia lực lượng kinh khủng cảm giác. Vừa rồi cái kia một chút, nó càng là lông tóc không thương. Khó trách phải chờ ta lại tới đây mới động thủ, là bởi vì biết rõ ta không thích nước, đúng không? Khuê lang nhếch miệng, căm tức nhìn Tôn Hằng. Nhân tộc kim đan tiểu tử, ngươi đây là tại đùa lừa, có biết hay không? Thật sao? Tôn Hằng lắc lắc trong tay kim côn, nhẹ a một tiếng, ta cũng muốn kiến thức một chút, muốn chết. Khuê lang trong lòng giận dữ, ngay lập tức đại thủ giơ cao lang nha bổng, cuồng hống một tiếng liền hướng Tôn Hằng đánh tới. Tại nó thân hình xê dịch thời khắc, một luồng kinh khủng lực đạo cũng theo đó theo nó trong cơ thể bay lên. Tựa như man hoang hàng lâm, hung ác, cuồng bạo, huyết tinh, toàn bộ hội tụ ở cái kia lang nha bổng bên trên. Vô cùng đơn giản bổ nhào về phía trước. Bạo phát đi ra khí tức lại làm cho cái này trăm dặm chân trời đột nhiên tối sầm lại. Kinh khủng uy áp cùng lại thêm vô số sinh linh hồn thân cứng đờ. Trong thủy vực trong nháy mắt hiển hiện liên miên cá chết. Yêu tộc công pháp truyền lại từ uống lông như máu thượng cổ. tự sát phạt bên trong mà sinh. Mặc dù thô giáp, thực sự uy năng kinh khủng, nếu không làm sao đến mức xưng hùng một thời. Đối mặt một kích này, Tôn Hằng càng là sinh ra muốn tránh cũng không được cảm giác tốt, trong miệng quát khẽ, sóng âm cũng chấn khai trong lòng tất cả tạp niệm. Tôn Hằng trong tay lắc một cái, thân hình nghiêng về phía trước, đón cái kia đột kích lang nha bổng rất côn đâm thẳng. Rời bước ở giữa, hắn cơ bắp gồ cao, khí huyết phun trào, trên thân khí tức biến đổi theo, như núi lửa nổ tung, sóng biển gầm thét, kim cương minh vương quyết tầng thứ hai thân thể cường hãn lực lượng toàn bộ hợp ở côn phong bên. Trên, keng, côn bổng chạm vào nhau, một người một yêu cũng bỗng nhiên dừng lại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,